liền ẩn tàng tại bên trong dãy núi, tại cái này thâm sơn đại trạch ở giữa. Không biết có bao nhiêu kinh khủng gen chủng tồn tại, mọi người dọc theo con đường này phải cẩn thận nhiều hơn. Giữa lẫn nhau chiếu ứng nhiều hơn mới tốt. Cách chương.